Brother Conflict trái phải đều bị vây quanh bởi nam nhân. Chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Iguya kiên trì, Long Cảnh tự nhiên là hiểu biết đối phương chấp nhất, bất đắc dĩ đành phải nhả ra. Sáng sớm hôm sau liền an bài người chuẩn bị, đi theo còn có Philium và Hikaru. Thời điểm Ukiyo nhận được tin tức, Iguya đã xuất phát rời. Tuy nói hắn tới Hong Kong có một bộ phận nhỏ là vì đối phó yêu cầu của Miwa. Bất quá quan trọng hơn chính là, hắn muốn tìm không gian để phát triển ở Hong Kong. Nếu có thể, hắn còn có thể tiếp tục lưu lại Hong Kong. Bởi vậy Ukiyo cũng không nóng nảy. Iguya sớm muộn gì cũng sẽ trở về. Hắn chỉ cần ở Hong Kong chờ cậu là được. Đương nhiên, tiền đề là Ukiyo căn bản không biết Hikaru cũng ở trong đoàn người đi với Iguya. Vẫn luôn tìm kiếm cơ hội xuống tay. Nếu bị hắn biết, Ukiyo căn bản là không thể tiếp tục bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, đoàn người Iguya vẫn nhanh chóng đến Italy. Dương Thần Thần không đi, ông chủ không ở công ty. Mọi chuyện tự nhiên là để trợ lý như cô tiếp nhận. Sáng sớm, Dương Thần Thần sung sướng rời khỏi biệt thự. Cô từ sớm đã thay cho mình một bộ đồ màu đen, cởi bỏ mắt kính dày nặng, búi tóc cao ngày thường được thả xuống, váy dài gợi cảm, khuôn mặt trang điểm nhẹ, tự tin ngời ngời, đeo đôi cao gót cao 15 cm, che toàn thân cũng không ngăn được khí thế mạnh mẽ. Đám người hầu trong biệt thự sôi nổi che mắt, tỏ vẻ Dương tổng quản diễm khí bức người. Ra ngoài chắc chắn có vận đào hoa. Dương Thần Thần giơ cằm, tức khắc thần thanh khí sảng. Mỗi ngày đều trang điểm thành bộ dáng nghiêm cẩn cứng nhắc kia sắp trà sáng tính tình nguyên bản của cô rồi. Vì thế Dương tổng quản tràn ngập khí thế chạy đến công ty. Từ tầng dưới chót một đường đi lên tầng cao nhất, nhanh chóng xử lý mấy văn kiện ông chủ lưu lại một lần. Quan trọng thì đặt sang một bên chờ ông chủ trở về giải quyết. Có thể xử lý liền nhanh chóng giải quyết. Nhân viên công ty nguyên bản cho rằng ông chủ đi công tác có thể lười biếng lập tức kêu khổ không ngừng. Dương trợ lý nhiều ngày không thấy như ăn phải thuốc nổ. Còn đáng sợ hơn trước kia. Làm xong một ít chuyện lặt vặt, Dương Thần Thần xuống lầu đi dạo. Lúc đi ngang qua tầng 35, nhịn không được đi vào đó. Bên trong tầng này đều là nghệ sĩ đang nổi hiện giờ. Ngày thường công ty có chuyện gì đều sẽ gọi bọn họ tới. Dương Thần Thần tuy là trợ lý của ông chủ, nhưng tâm bà tám cũng không ít hơn người bình thường. Vừa rồi cô bước vào, đạo diễn chứ danh trong vòng liền mắt sắc phát hiện vị quý nhân ngày thường khó gặp này. Bình tĩnh xem xét, nếu Dương Thần Thần không phải là trợ lý của ông chủ, Mã đạo diễn liền chiêu mộ người. Bất đắc dĩ nữ nhân trước mắt lại có chức vụ cao hơn ông nhiều. Ông đành phải cười chào hỏi. Ngọn gió nào thổi Dương trợ lý đến đây vậy? Sao thế? Chẳng lẽ gần đây ông chủ muốn đầu tư phim điện ảnh? Dương Thần Thần bĩu môi, trong lòng cười lạnh. Người phàm, sao mấy người có thể hiểu tâm tư đệ khống của ông chủ? Tầm mắt cô đảo qua, nhìn thấy một thiếu niên đi tới. Hỏi, người này là ai? Chúng ta có nghệ sĩ này sao? Không phải cô tự biên tự diễn. Mỗi một nghệ sĩ dưới trướng Long Cảnh, thời điểm ký hiệp ước đều phải trải qua cửa ải là cô. Người này cô rõ ràng chưa từng thấy qua. Mã đạo diễn nhìn thoáng qua, cười nói, người này sao? Là nghệ sĩ ở bên Nhật Bản. Nghe nói là phát triển không tồi. Vừa lúc gần đây có một kịch bản, biên kịch của bọn tôi liền nhìn chúng cậu ấy. Hiện tại đang định thử kính. Dương Thần Thần à một tiếng, thuận miệng hỏi, tên là gì vậy? Asakura Futo. Trong lòng Dương Thần Thần nghi ngờ. Kỳ quái, tên này nghe như thế nào cũng thật quen tai. Giống như đã từng nghe thấy ở nơi nào đó. Cô hơi đánh giá thiếu niên đứng ở cách đó không xa. Cậu ta tựa hồ đang nói chuyện với người đại diện. Thân cao chân dài, toàn thân mang theo một khí chất khó có thể hình dung. Mặt mày tuấn tú lại như chứa sắc bén không muốn người biết. Khóe miệng hơi cong, đúng là cái loại cười xấu xa mà người trẻ tuổi bây giờ thích nhất. Làm lòng người ngứa ngáy. Dương Thần Thần âm thầm gật đầu. Ngoại hình là tuyệt đối qua cửa. cũng không biết kỹ thuật diễn thế nào. Cô đang nghĩ ngợi, đối phương đột nhiên quay đầu đối diện với tầm mắt cô. Lộ ra một nụ cười. Dương Thần Thần ngẩn ra. Cứ có cảm giác, trong nháy mắt, khí chàng của thiếu niên này rất quen thuộc. Cô suy tư, đối phương liền đi theo người đại diện tới. Đối phương nói cũng không phải là tiếng Trung lưu loát, nhưng tốt xấu gì cũng có thể nghe hiểu được. Người đại diện nhìn thấy đạo diễn, lôi kéo người tới gần chào hỏi. Trước khi Phu Tô tới đây, liền hỏi thăm rất nhiều chuyện về Long Cảnh. Trời biết, khi hắn biết có thể có cơ hội tới Hong Kong đóng phim, hắn liền có bao nhiêu vui vẻ. Những lời thiếu niên nói lúc trước như còn ở bên tai, không ngừng kích thích hắn. Hắn thích đóng phim, thích đứng trên màn ảnh. Chẳng sợ năng lực của mình còn chưa đủ cũng không quan trọng. Hắn có thể tự tạo cơ hội cho mình. Như Iuya nói lúc trước, không từ thủ đoạn. Tuy rằng không phải dùng thủ đoạn đê tiện, nhưng hắn thật sự thành công. Không dám nói hắn hiện giờ nổi tiếng, nhưng ít ra cũng là diễn viên tuyến 2 ở Nhật Bản. Cơ hội đều là chính mình nắm chắc. Hắn nhìn Dương Thần Thần một cái, cười hơi cong mắt, mịt mờ che giấu một tia nhất định phải được. Iuya, hắn thật sự rất chờ mong a. Dương Thần Thần nhìn Phu Tô chợt lóe qua ý cười. Đột nhiên ngẩn ra, lộ ra biểu cảm bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước vì đi Nhật Bản đón tiểu thiếu gia làm trợ lý, cô rất sớm liền nhớ kỹ các thành viên nhà Asahina. Vì không để sót, công việc sở trường của mỗi người cô vẫn còn nhớ rõ đến bây giờ. Vừa rồi là nhất thời không phát hiện, người này rõ ràng chính là người nhà Asahina. Asahina Futo hoạt động trong giới nghệ sĩ. Futo bị nhận ra lại không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn hơi hơi mỉm cười, biểu hiện ra lễ nghi 10 phần. Mã đạo diễn, chào ngài, tôi là Asahina Futo. Mã đạo diễn cười gật đầu, hiển nhiên là không phản cảm với người này. Người đại diện thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dương Thần Thần có chút lau mắt mà nhìn Futo. Người quen biết hắn, chỉ biết thiếu niên này tùy hứng kiêu ngạo tự đại, nhìn ai cũng không vừa mắt. Hiện tại lại lễ phép như vậy sao? Hơn nữa hắn còn biết đắn đo, mở miệng liền báo tên của mình, cũng sẽ không nói quá nhiều nóng lòng biểu hiện chính mình. Thích hợp lộ mặt một chút trước Mã đạo diễn, lưu lại một ấn tượng tốt. Không thể không nói, Asahina Futo tựa hồ thay đổi rất nhiều. Nhưng mà, Dương Thần Thần xoay người, khó hiểu thiếu niên này đột nhiên theo sau cô làm cái gì. Cô bày ra khí thế, lạnh lùng hỏi, cậu có chuyện gì sao? Futo lộ ra một nụ cười vô hại, thoạt nhìn quả thực chính là em trai nhà bên. Dương trợ lý, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo cô. Thỉnh giáo? Dương Thần Thần nhìn mặt đối phương vô tội, ý đồ rõ ràng như vậy còn nói là thỉnh giáo. Muốn thỉnh giáo cũng nên cùng tiền bối trong nghề. Thỉnh giáo một người ngoài nghề như cô làm gì? Không cần phải nói, tự nhiên là muốn hỏi về tiểu thiếu gia nhà cô. Dương Thần Thần đánh đòn phủ đầu. Nếu cậu là muốn hỏi về tiểu thiếu gia, thật không may, ngài ấy vừa rời Hong Kong. Quả nhiên, Futo vừa rồi còn ngụy trang vô hại lập tức thay đổi sắc mặt. Cái gì? Không có khả năng, tôi lúc trước rõ ràng nghe thấy anh Ukio nói. Dương Thần Thần cười nói, cậu phải biết đó là lúc trước. Con người sao có thể mỗi ngày đều ở nhà? Tiểu thiếu gia nhà tôi ngẫu nhiên cũng muốn đi ra ngoài giải sầu. Tại sao lại như vậy? Futo thoạt nhìn cực kỳ mất mát. Dương Thần Thần nhịn không được muốn thở dài. Tiểu thiếu gia trêu chọc người cũng không ít. Mấy ngày hôm trước mới nhìn thấy hai người. À đúng rồi, còn có một bá nạp Đức ở Anh Quốc không rảnh tới Hong Kong. Mỗi lần nhìn thấy cá sấu khổng lồ của nền thương nghiệp nước Anh lộ ra biểu cảm không biết xấu hổ. Dương Thần Thần luôn cảm thấy trái tim cô bị khảo nghiệm rất lớn. Còn có một người trước mặt, Futo buông mắt, môi mỏng gợi cảm hơi rũ xuống, tản ra hơi thở làm người đau lòng. Nếu là người thường chỉ sợ sẽ muốn xông lên an ủi thiếu niên đang thương tâm. Đây là tội gì? Cho dù có nhiều người, có boss che ở đằng trước, đều sẽ bị dây thành cặn bã. Nhìn bá nạp Đức là biết, hắn và Long Cảnh là hai thế lực ngang nhau. nhưng mỗi lần chỉ cần bày tỏ tình yêu với tiểu thiếu gia, hắn nhất định sẽ rơi vào thế yếu, bị chỉnh ác mà lại không dám nói gì. Tưởng tượng như vậy, Dương Thần Thần đột nhiên đồng tình những người này. Tiểu thiếu gia nhà cô rõ ràng là chưa thông suốt, cho nên cậu mới có thể không có ý thức mà tản ra pheromone, dụ dỗ một đám nam nhân che già măng mọc rớt hố. Cố tình cậu còn không có một chút tự giác nào, vô tâm vô phổi muốn chết. Bất quá, Dương Thần Thần nghĩ lại, cũng may mắn tiểu thiếu gia không tự giác, vô ý thức cũng có thể như vậy. Nếu cố ý liền sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ như thế nào. Bất quá, mấy người trong nhà đó cũng thật si tình. Mười mấy anh em, liền có ba người liều mạng tiếp cận tiểu thiếu gia. Hơn nữa lấy mị lực của tiểu thiếu gia, còn không biết trong ngầm có bao nhiêu. Đột nhiên, Dương Thần Thần tự nhiên mong đợi tương lai. Cô bị áp bức lâu như vậy, nhìn trò hay của tiểu thiếu gia, cũng không tính là quá mức đúng không? Cách chương.